Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1198, C1198, chương 1198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chỉ thoáng chốc, chỉ thấy hơn 10 võ giả thiên ma sáu cánh còn chưa phản ứng lại chuyện gì thì đã bị thương nặng. Sôi nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi bọn họ kêu thảm thiết rơi xuống phía dưới thì vòng vây phía sau vơ đã bị đánh vỡ ra một lỗ thủng. Ánh mắt Trần Tấn sắc bén lên. Nhân cơ hội này, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Trực tiếp hăng hái lao ra khỏi vòng vây. Đừng để hắn chạy, đuổi theo, mục tiêu của huyết sát lệnh không phải hắn. Không cần đuổi theo, thấy thế. Đông đảo võ giả tộc thiên ma phía sau đang muốn đuổi giết Trần Tấn lại bị tên cường giả thiên ma 10 cánh cầm đầu quát bảo ngưng lại. Sau đó, hắn lạnh lẽo mà nhìn về phía Nghĩ Hoàng. Trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên vì khả năng bắn ngược vừa rồi của con kiến kia. Dị thú này hoàn toàn vượt qua nhận thức trước kia của hắn đối với yêu thú. À, đúng lúc này, lại có một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy đầu của một thiên ma sáu cánh bị chém đứt. Nhưng ở khu vực kia, trừ võ giả tộc thiên ma ra thì không có kẻ địch nào cả. Cuộc ám sát đột nhiên xảy ra lập tức khiến các võ giả tộc thiên ma xung quanh nhịn không được mà hít hà một hơi. Sôi nổi khởi động cái lồng ma khí hộ thể. Là con dị thú ruồi kia, hai gã cường giả thiên ma 10 cánh quét ánh mắt sắc bén khắp nơi. Rất nhanh đã phát hiện Kinh Kha vừa rồi còn ở bên cạnh Lâm Lăng đã biến mất tăm hơi. Hiển nhiên, dị loại ra tay tập kích chỉ có nó. A a, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên hết đợt này đến đợt khác. Kinh Kha trong trạng thái ẩn thân giống như một thanh đao sắc nhọn vô hình. Điên cuồng thu hoạch sinh mệnh của những võ giả tộc thiên ma chung quanh. Hơn nữa, mục tiêu tập kích của Kinh Kha cực kỳ rõ ràng. Chuyên chọn võ giả thiên ma cấp bậc 6 cánh để xuống tay. Bọn đó có thực lực yếu kém. Cái lồng ma khí hộ thể bị túc đao sắc nhọn đâm vào thì dễ dàng bị cắt vỡ giống như mỏng giấy. Cho nên toàn bộ quá trình ám sát của nó nước chảy mây trôi. Không có chút đình trệ nào. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủn, đã có hơn 20 thiên ma 6 cánh chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ẩn thân, nhận thấy điểm này. Võ giả tộc thiên ma ở đây lập tức kinh hãi. Sợ tới mức tản ra khắp nơi. Cũng vì như thế mà đội hình bao vây tiêu diệt của bọn họ cũng hoàn toàn tan rã. Ở nơi đó, cách Trương,